Siêu quỷ thực lục, chương 35, chính văn, 35, góc truyện audio.com, kia 12 tòa mộ bia, hay là như vậy không còn sinh khí đứng, nhưng nếu ta đưa mắt tại đây chút cho đen đá phiến thượng nhiều lưu lại một lát, lại có thể cảm nhận được một loại dữ tợn, theo bia trên mặt phòng xạ lại đây, GT, lục hổ ở bản thân trước mộ bia mộc lập thật lâu sau, một câu nói cũng chưa nói. Lại đi đến lục sắc trước mộ, nhẹ tay chạm nhẹ vuốt lục sắc tên, ta cũng trầm mặc, lặng lặng nhìn hắn, ta nguyện ý chờ hắn chậm rãi thích ứng loại này giống như ác mộng hiện thực. Dùng một đời cũng có thể, hắn lại nhìn chằm chằm thư đào mộ bia pha trà một lát ngốc. Cuối cùng, hắn đi tới cô ta trước mộ bia, quay đầu nhìn xem ta, dường như muốn xác thực chứng một chút ta vẫn tồn tại. Rốt cục, hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, ôm đầu, phảng phất trong đầu không chứa nổi nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ta vẫn đang lặng lẽ đứng ở đó lý, chờ hắn nói câu nói đầu tiên, từ nhìn thấy hắn mộ bia sau, hắn không có nói một câu, lại không biết qua bao lâu, hắn rốt cục mở miệng, mẹ, ta không biết này có phải không phải bị thương tổn người thường xuyên sẽ phát sinh kêu nương. Nhưng ta một điểm không biết là buồn cười. Ngươi, gọi ta phải không? Ta chần chờ hỏi, vì có thể an ủi hắn. Lúc này ta liền xả thân làm một lần nương cũng không tính rất hy sinh bản thân. Mẹ, ta là đang gọi mẹ ta. Lục hổ nói, nguy rồi, ta sốt ruột mau muốn khóc lên. Này tin dữ, đem lục hổ ép điên rồi. Đáng giận đáng giận đáng giận. Vì sao không phải nhường ba du sinh cùng hắn nói đi? Tại sao muốn tự cho là thông minh dẫn hắn đến xem này đó mộ bia? Ta hận chết mình, hận không thể một đầu đâm chết ở bản thân trên mộ bia. Lục hổ, ngươi không cần khổ sở. Ta chỉ dùng tốt tối tái nhợt vô lực lời nói để an ủi. Nếu những thứ này đều là thật sự, nếu ta chỉ có thể sống thêm hơn một tháng, 36 thiên. Cô ta miệng không biết có phải hay không là đang cùng ta giận nhau. Không nghe ta chung khu thần kinh chi phối. Cũng may lục hổ không có lưu ý, nói tiếp. Mẹ ta làm sao bây giờ? Ai tới chiếu cố nàng, thân thể nàng không tốt. Từ sinh hạ ta cùng tiểu sắc về sau thân thể vẫn không tốt. Ngươi cũng biết, ba ta còn cả ngày không làm việc đàng hoàng. Nếu ta mất, ai tới chiếu cố nàng? Trong một khắc kia, ta cơ hồ muốn chung thân tương hứa cấp này vừa biết được tin mình chết tiểu băng. Đầu tiên, ngươi không cần rất lấy này đó mộ bia làm hồi sự. Thật khả năng chỉ là có người ở trò đùa dai. Mặc dù thật sự có người sắp xếp xong xuôi muốn giết ta nhóm. Chúng ta cũng còn có đầy đủ thời gian, tìm được hung thủ, lục hổ nói, nhưng là, chúng ta không phải là không có thử qua. Thư đào sự kiện kia, chúng ta tận tâm tận lực, nhưng là, chúng ta cũng có đột phá, tỉ như chúng ta biết Hoắc Tiểu Ngọc mặc dù là hiệp đồng gây. Nhưng nàng tựa hồ chỉ muốn thoát khỏi bây giờ vận mệnh. Cho nên hướng chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu, lục hổ lại trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta cần chút thời gian, tỉnh táo lại, hảo hảo suy nghĩ một chút, chính hắn khả năng không biết. Biết được tin tức như thế sao? Hắn đã xem như suốt kỳ tỉnh táo. Nếu đổi lại một vị thần trải qua tương đối yếu ớt. Đã sớm khóc thành mít ướt. Hoặc là hoàn toàn điên mất rồi. Ta đột nhiên nhớ tới. Lúc trước ta ở vườn ươm xem thấy mình mộ bia thời điểm. Kinh ngạc rất nhiều. Cũng không có như cha mẹ chết. Thư đào nghe ta giảng thuật nàng sau đó không lâu có thể sẽ phát sinh điều xấu sau. Cũng không có hoàn toàn hỏng mất, ngẫm lại, lục sắc thế nhưng dám một mình nửa đêm chạy đến nhà xác đi xem cái kết quả. Mà Cố Chí Hào càng là cái không sợ trời không sợ đất tên. Thật giống như ta nhóm này đó trên mộ bia người, cũng có chút không chịu để tâm hoặc là to gan lớn mật. Lục hổ bình tĩnh một trận, bỗng nhiên nói, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, ta còn là vô pháp tin tưởng. Hắn nhất chỉ này khô khan mộ bia, ta không thể tin tưởng, của chúng ta vận mệnh, lại bị này sắp xếp phá tảng đá trước tiên quyết định, này có phải thật vậy hay không giống như lời ngươi nói. chính là trò đùa dai, hoặc là, chính là phô trương thanh thế, trêu đùa chúng ta, có một biện pháp, có thể giải đáp vấn đề của ngươi. Lục Hổ lại liếc mắt nhìn ta, lại liếc mắt nhìn bên cạnh ta sẻng, gật đầu nói, đây là ngươi mang sẻng đến chân thật dụng ý, lần này theo giải phẫu trong lâu lại đây trước. Ta riêng đến vườn ươm mượn một phen sẻng, vừa rồi chính là nói cho Lục Hổ, chuẩn bị dùng này sẻng phong thân, bởi vì gần nhất tìm một vị võ thuật lão sư luyện tập sẻng pháp. Lục Hổ đại khái đã thành thói quen ta nói hưu nói vượn. Làm việc thần bí phong cách, cũng không có hỏi nhiều, ta hy vọng có thể nhường Lục Hổ tâm tình lại thoải mái chút. Đem sẻng dơ lên, sáp nhập thuộc loại của ta kia khối trước mộ bia trên đất. Nói, ta đương nhiên không là tới tham gia trồng cây trương hoạt động đến đây đi. Nhìn xem ta biến thành quỷ về sau bộ dáng đi, kỳ thực đó là một tất đơn giản lý luận. Lần trước chúng ta thấy, vô số hai tay. Theo dưới mặt đất vươn ra, sau đó là vô số hình người, theo phần mộ hạ bò ra đến, thuyết minh nơi này phần mộ hạ, hẳn là đều mai chứ thi cốt, hoặc là, ở chứ đã người bị chết, nếu của chúng ta phần mộ cũng xuất hiện tại này bãi tha ma. Như vậy, nếu chúng ta thật sự bất hạnh, của chúng ta quỷ hồn, hoặc là thi cốt, còn hẳn là chôn ở này mộ bia hạ. Nếu phía dưới này lấy không ra tự chúng ta, nếu này mộ bia hạ ngoại trừ bùn đất hay là bùn đất. Thuyết minh này phần mộ chính là cái bài trí. Lục Hổ nói, muốn lấy cũng có thể trước lấy đã qua đời người chết mộ. Ngươi còn vui vẻ, làm sao có thể chôn dưới đất, Hoắc Tiểu Ngọc so với chúng ta còn vui vẻ đâu. Chẳng lẽ không đúng đã chết hơn 1.000 năm người, ta nghĩ nghĩ. Hay là đối với chuẩn cố chí hào mộ đào đi xuống. Trong lòng đối Khổ Liên Trà nói, xin lỗi Khổ tỷ tỷ, không biết qua bao lâu, một cái hơn 2 thước sâu hố to xuất hiện ở trước mộ bia. Ta nhớ được tuyệt đại đa số này bãi tha ma nghiệp chủ đều là thia trước mộ bia mặt bò ra. Hai chúng ta thay phiên chứ lấy, Lục Hổ phải muốn cậy mạnh, nhưng là chỉ đào hố to 90, tả hữu. Còn dư lại 10, không đến bộ phận là ta tận hết sức lực đào lên. Nhưng vẫn là lấy đắp mồ hôi đầy người, thở hổn hển, hiển nhiên là tay chân không chăm chỉ, lao động chân tay quá thiếu biểu hiện. Hảo ở trong này cấu tạo và tinh chất của đất đai không khó sao cứng rắn. Càng là gần nhất thường thường sẽ hạ điểm mưa, thổ địa xốp, đào lên trở ngại cũng không lớn, trong hố không có gì cả, ta nói. Thấy thế nào đi lên, Cố Chí Hào giống chết vô ích giống nhau, gật liên tục xương cốt đều không tìm được, lời nói này thật sự đuối lý, bởi vì ta phân biết rõ Cố Chí Hào kia bộ hài cốt giờ phút này đang nằm ở thị cục công an pháp y chỗ một cái nào đấy trong ngăn tủ. Có thể hay không, chúng ta lấy đắc còn chưa đủ sâu, đáy hố Lục Hổ lại đào mấy sàng, ta kém chút nói, đủ thâm, đừng đào, lại lấy đi xuống. Đợi lát nữa ta mua đến lấy ngươi, nhưng nghĩ đến Lục Hổ chợt nghe tin dữ, đối nhau chết việc khả năng còn không có ta ra mặt dày như thế. Đành phải sửa miệng nói, không cần thiết, cũng đủ thâm, lại lấy đi xuống, ta không có cách nào khác túng ngươi lên đây. Hơn nữa, ta càng xem càng cảm thấy dưới đất này không có thi cốt. Ngươi xem này đó mộ bia sắp xếp liệt quá đỗi, như vậy hẹp không gian. Khả năng không lớn thả xuống được một khối hoàn chỉnh thi cốt. Quan tài cái gì liền càng không có thể. Lục Hổ ra hố sau. Phẫn nộ đá một cước kia mộ bia. Mắng gạt người này nọ. Hắn một cước này coi như mạnh mẽ. Lại đem mộ bia bị đá hơi chút chấp lên. Điều này cũng quy công ở chúng ta đào nửa ngày. Mộ bia hạ đất vốn là có chút buông lỏng. Một cái ý niệm trong đầu xông tới. Ta gọi, nếu đều thi bạo, dứt khoát đem nó đá ngã đi, dứt khoát chúng ta đem này đó ốn đản mộ bia đều phóng đảo đi. Lục Hổ này hạ tinh thần tỉnh táo, kêu một tiếng hảo, dùng hắn kia tiểu băng lên dây cót một loại chân, trùng trùng đá vào Cố Chí Hào trên mộ bia lại bất an hoảng động nhất hạ, ta gọi chứ, chờ một chút, vung lên sàng, đem mộ bia cái bệ phụ cận đất sàng đi một ít. Lục Hổ lại một chân đạp cho đi. Mộ Bia ngã xuống đất. Ta nở nụ cười, Lục Hổ trên mặt cũng hiện ra hân hoan. Mặc dù như vậy tự ta an ủi thắng lợi. Ở nơi này tối tăm trải rộng thế giới. Tựa hồ cũng pha lệ làm người ta phấn chấn. Nhưng Lục Hổ nụ cười trên mặt lập tức ngưng trụ. Hắn đi lên hai bước. Nhìn chằm chằm mặt ngẩn người. Ta khấm cai đèn pin. Quang quyền khép tại làm Lục Hổ ngẩn người nhất kiện sự việc thượng. Này như là nhất chiếc túi to. Nguyên bản bị áp ở Mộ Bia dưới. Nhặt lên, cầm ở trong tay. Tựa hồ là da chế. Này túi da không giống chỗ tầm thường ở chỗ nó tựa hồ là một khối bao da thành. Không có mở miệng, thậm chí tìm không thấy khâu lại dấu vết. Vô pháp tưởng tượng nó sẽ thật không có khâu lại dấu vết. Đại khái là đường may tinh xảo tinh mịn tới cực điểm. Ta nhất thời tìm không thấy mà thôi. Nhiều hơn nữa cầm vài cái. Trong gói to tựa hồ không có gì cả. Của ngươi tiểu đao đâu? Ta hỏi, là chủy thủ, hắn siêng năng sửa đúng, nhưng hắn có thể yên tâm, ta lần tới nhất định phải gọi sai. Lục Hổ rút ra thanh chủy thủ kia, ta bỗng nhiên nói, chờ một chút, vì sao? Lục Hổ kỳ quái nhìn ta, ở mở ra này kỳ quái túi sách phía trước, chúng ta là không là trước hẳn là tìm hòa thượng đạo sĩ cái gì niệm kinh chứ ta? Cái gì? Lục Hổ hiển nhiên không có nghe biết, không nói. Ta đây là đang nói đùa, ta nhớ tới song song tới, nàng nếu biết chúng ta như vậy lỗ mãng một đao thống khai này gói to, nhất định sẽ nói chúng ta khuyết thiếu an toàn ý thức. Lục Hổ nhún nhún vai nói, chúng ta cả ngày chạy tới nơi này, cũng đã đem an toàn ý thức ném tới vân mộng trong hồ đi rút cá. Còn sợ này, chủy thủ nhẹ nhàng liền quẹt, kia áo da đã mở miệng. Lục Hổ chia tay nhập túi, sờ sờ, nhíu mày, thủ rút ra đến khi, cầm đúng là một tấm hình, nhất tấm hình cũ, ta đưa tay điện quang chiếu định ở tấm hình, chẳng những giấy hình nhìn cua thật nguyên thủy, bối cảnh thảm thảm hoàng bạch nhan sắc càng chứng minh đây là chương phi thường lỗi thời ảnh chụp. Đương nhiên, ta đối với này ảnh chụp lúc ban đầu phán đoán, hay là căn cứ vào người kia giống. Một người mặc kimono, tay cầm trường kiếm thanh niên nữ tử, Nhật Bản lão mỹ nữ. Vì sao áp ở Cố Chí Hào Mộ Bia phía dưới? Ta nói thầm chứ, nhưng giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Ngươi đương nhiên gặp qua. Lục Hổ có chút kích động. Trung học sách lịch sử thượng. Thu Cẩn, có nhớ hay không? Thu Cẩn chính là như vậy trang phục. Có đôi khi, ta không thể không bội phục. Lục Hổ vị này trung học cũng chưa tốt nghiệp đứa nhỏ. Trung học sách giáo khoa tri thức so với ta vững chắc. Ta nói, thật là ai, không trách ta nghĩ không ra. Trong trung học ta là lý khoa ban. Lục Hổ kỳ quái liếc nhìn ta. Rất nhanh hiểu được là bản thân ta trong lòng hư. Nói, ai cũng không vì vậy coi khinh ngươi. Lại nói, này người trong hình, cùng Thu Cần, chính là trang phục tương tự. Chưa hẳn là cùng một người. Ta hỏi, 100 năm trước, cả ngày dẫn theo thanh bảo kiếm kimono nữ nhân thật thông thường sao? Lục Hổ cười lắc đầu. Đừng nói 100 năm trước, mặc dù hôm nay, giống như cũng không có nghe nói Nhật Bản nữ nhân mặc kimono dẫn theo một fan AK. 47, cái gì là AK? 47, ta rất nghiêm túc hỏi. Sau đó ta đột nhiên nhớ tới. Hình như là cái nhạc rock and roll đội, nghe Dương Song Song thư xác nhận thời điểm từng có ấn tượng. Ông trời, ngươi là thật không biết à, Lục Hổ giống như không muốn giải thích bộ dáng. Ta vẫn không hiểu, bất kể là không là Thu Cần, vì sao này tấm minh, muốn áp ở Cố Chí Hào Mộ Bia phía dưới. Đúng vậy, giống như không lớn công bằng, cố tình của hắn Mộ Bia dưới có chương chân quy văn vật ảnh chụp. Lúc nói lời này, cũng nhắc nhở ta khắc Mộ Bia hạ, sẽ có cái gì đâu, không bằng xem của chúng ta Mộ Bia phía dưới, có hay không giấu bảo bối gì. Lục Hổ nói, trước xem ta đi, gần đây, đương nhiên trước xem ta, ta lập tức chạy đến này sắp xếp Mộ Bia cuối cùng. Đối với viết tên của ta kia khối Mộ Bia, hung hăng đá một cước, sau đó phát ra hét thảm một tiếng. ta chỉ tưởng nhớ lại trước nhìn đến ta mộ bia hạ giấu bảo bối. Nhưng không nghĩ tới cái kia đáng chết đá phiến thật vững chắc sáp dưới đất. Không giống Cố Chí Hào mộ bia, đã sớm buông lỏng một cước đá lên đi, thật giống như đá ở trên một tảng đá. Lúc này ta mới nhớ tới, thật là đá ở trên một tảng đá. Lục Hổ ha ha cười, nhặt lên ta vừa rồi ném sành, đi tới nói, đã quên nóng vội ăn không hết nóng bánh bao cổ hớn lạp. Sau đó bắt đầu lấy ta mộ bia hạ đất, ta chỉ dùng tốt không bị thương chân đá hắn mông một chút. Làm rất tốt sống đi. 2 phút sau, của ta mộ bia cũng ngã xuống đất. Không ngoài sở liệu, của ta mộ bia phía dưới cũng có một cái toàn bộ phong bế túi ra. Xoa bóp, giống như cũng không có đồ gì. Lục Hổ bày ra chủy thủ, mở ra áo ra, điều đó không có khả năng. Ta kêu lên, trong gói to là một chương cũ kỹ trang giấy. Mềm yếu, đại khái là giấy tuyên thành. Trên giấy là tấm quần trắng tiên nữ bức họa. Của ta bức họa, đến lúc này ngươi khẳng định nên biết. Này bạch y như tuyết cổ đại mỹ nữ là ai? Cái gì không có khả năng? Lục Hổ không có nghe nói qua Âu Dương Cẩn này làm người ta có tật giật mình tên. Hoa, đây là ngươi ảnh chụp đi. Thế nào với ngươi bộ dạng giống như? Khiêm tốn điểm được không được? Ngươi xem tranh này giống niên đại. Giống như hẳn là ta cùng nàng bộ dạng giống như mới đúng nga. Ta tức giận nói, này tấm tranh, cùng Âu Dương Thế Gia Gia và Lý kia trương hoàn toàn giống nhau. Nếu không là mấy trăm năm trước còn có máy copy, vậy nhất định là có người liên tục vẽ giống nhau như đúc 2 bức họa. Ta hỏi Lục Hổ, người cổ đại có thể sao chép tranh vẽ sao? Lục Hổ nghĩ nghĩ nói, đương nhiên không phải là không có khả năng. Giống như trung học trong lịch sử học qua, dùng là khắc hại in ấn, chính là đem tranh vẽ trước khắc vào mộc bản thượng, thật là bản khắc, 2 tấm đồ giống nhau như đúc, ta lẩm bẩm, người gặp qua này tấm tranh, hình như là chúng ta Âu Dương gia trước kia một vị danh nhân. Ta không thể không nề hà lắc đầu, chuyển hoán đề tài, nên xem ngươi mộ bia phía dưới, là vị ấy mỹ nữ ảnh chụp. Là cái nam, một lát sau Lục Hổ theo của hắn mộ bia hạ túi ra lý rút ra nhất bức tranh vẽ chân dung cho ta xem. Là vị cổ đại soái ca, hơn nữa có điểm như là dân tộc thiểu số, trên đầu đội đỉnh đầu chồn mũ gia tử, sau lưng như là nhà bạt như vậy kiến trúc, hắn mặc giày ủng, trong tay cũng cầm một căn trường kiếm, 2 mắt sáng ngời, tinh thần đầu 10 phần bộ dáng. Giống như tùy thời sẽ giống tiểu băng biểu diễn khi như vậy nhảy lên. Ta gần sát Lục Hổ mặt quan sát một trận, nhìn xem tiểu hổ ca đều có chút ngượng ngùng, nói, nhìn cái gì vậy đâu? Hắn bộ dạng cùng ngươi cũng thật giống, giống như hẳn là ta cùng hắn lớn lên giống mới đúng nga. Lục Hổ không mất thời cơ trả thù, lòng dạ hẹp hòi, ta phê phán hắn một chút, sau đó đề nghị. Có muốn nhìn một chút hay không muội muội ngươi mộ bia phía dưới? Lục Hổ đã đến lục sắc trước mộ, bắt đầu lặng lẽ lấp đất, sảnh vài cái sau, lại dừng lại bất động, phát ra trận ngốc, ta nhẹ giọng nói, ngươi nếu không đành lòng, coi như xong, ta khả năng suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thực, này căn bản không phải nàng chân chính mộ, của nàng mộ rõ ràng ở nước Vạn Công viên tưởng niệm, chỉ là có chút khổ sở. Hắn lại bắt đầu tiếp tục lấp đất, lục sắc mộ hạ túi ra lý, cũng là giống nhau như đúc soái ca giống. Lục Hổ nói, là cùng một người, các ngươi là sinh đôi huynh muội, được đến đồng nhất người soái ca áp mộ phần, cũng là không kỳ quái. Ta cẩn thận nghiên cứu trong tay ảnh chụp, chờ một chút, này không là cùng một người. Chúng ta một người cầm trong tay một bức họa giống, cho nhau đối lập, Lục Hổ ói. Giống nhau sắc mặt, giống nhau trang phục, dựa vào cái gì nói bọ không là cùng một người. Ngươi có hay không chú ý tới? Ta chỉ mình trong tay bức họa kia giống. Soái ca đai lưng phụ cận. Vị lão huynh này đai lưng thượng xứng đoản kiếm. Đeo vào bên trái, ta lại chỉ vào Lục Hổ trong tay kia tấm. Mà này một vị, đoản kiếm lại bắt tại phía bên phải đai lưng thượng. Khả là bọn hắn rõ ràng bộ dạng giống nhau như đúc. Lục Hổ còn không có lĩnh ngộ, Ta ở trên đầu hắn gõ một cái. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Bộ dạng giống nhau, nhưng không là cùng một người đích tình huống còn sẽ có nào? Bọn họ là song bào thai. Lục Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra chúng ta Lục gia có sinh song bào thai tốt đẹp truyền thống. Ta đang chuẩn bị đem hai bức họa thu hồi túi ra. Đột nhiên chợt ngẩn ra, hai mắt dính ở trên giấy. Chủy thủ, bọn họ bên hông treo, là của ngươi thanh chủy thủ kia. Lục Hổ đụng lên trước cẩn thận nhìn quá, lại móc ra dây lưng thượng buộc tốt chủy thủ vỏ đao. Ta đã chết, thật sự là giống nhau chủy thủ. Điều này nói rõ, nếu Lục Hổ cây chủy thủ này thật là như hắn theo như lời trong nhà truyền xuống tới, như vậy hai người này song bào thai võ sĩ, thật khả năng chính là Lục Hổ tổ tiên. Còn nói minh, cái chuôi này tiểu bảo kiếm cũng có thể sẽ có một song bào thai. Ta nói, ta mộ bây giờ vị mỹ nữ kia, là ta mấy trăm năm trước một vị họ hàng xa, mà đây đối với song bào thai võ sĩ, theo bọn họ mang chủy thủ xem, khẳng định cũng cùng các ngươi thế gia có liên quan. Lục Hổ lắc đầu, nếu ngươi quản chúng ta này hỏng bét ra tên là thế gia, ta cũng không có biện pháp, nhưng ta chưa bao giờ biết mình có dân tộc thiểu số huyết thống. Chúng ta rất nhiều người đi qua khả năng đều có dân tộc thiểu số huyết thống. Chẳng qua trăm ngàn năm qua các dân tộc thông hôn nên liền làm không rõ, này dâu ria, mấu chốt chính là này đó ảnh chụp cùng của chúng ta liên hệ. Ta hiện tại có loại cảm giác, này mộ bia ép xuống, khả năng đều là chúng ta tổ tiên thượng một ít danh nhân. Tỷ như ta mộ bia hạ mỹ nữ, nhắc đến thật sự là tiếng tăm lừng lẫy đâu. Là ai, nói nghe một chút, Lục Hổ hỏi, Âu Dương Cẩn, Lục Hổ không hề nghĩ ngợi, nói, chưa nghe nói qua, ngươi chưa nghe nói qua không có nghĩa là không là danh nhân thôi. Ta không biết tại sao muốn thay Âu Dương Cẩn minh bất bình. Dương song song các nàng nói lên này Âu Dương Cẩn, giống như cáp lợi ba đặc lý mặt người nhắc tới Voldemort dường như. Lục Hổ nhìn chằm chằm ta nhìn xem, người bộ dạng có thể sánh bằng Voldemort xinh đẹp hơn. Miệng thúi, ta lại gõ cửa hắn một chút, nhưng trong lòng trang điểm, Lục Hổ lại cúi đầu xem trong tay bức họa, bỗng nhiên nói. Nếu vừa nói như thế, ta ngược lại cũng phát hiện một cái thú vị trùng hợp. Những người này đều có nhất thanh bảo kiếm, ngay cả Cố Chí Hào mộ bia hạ vị kia ngay bản mỹ nữ. Trong tay cũng cầm bảo kiếm. Chúc mừng, ngươi rốt cục khai động não ta khen chứ. Cầm lấy sành, lại đi lấy thư đào mộ bia hạ đất. Nửa giờ đầu sau, tay của chúng ta lý, lại xuất hiện bát bức họa. Ngũ nam tầm nữ, đều là cổ đại trang phục, nhìn qua đều thuộc loại bất đồng niên đại. Điểm giống nhau là, bọn họ đều có nhất thanh bảo kiếm. Ta nói, xem ra, chúng ta có rất nhiều công tác phải làm. Lục Hổ hỏi, ngươi là nói, muốn tra ra lai lịch của những người này. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp chút nói. Có lẽ, tra được hai vị kia dân tộc thiểu số soái ca bối cảnh. Có thể dự phòng của ta tử vong, ý tứ của hắn ta hiểu được, nơi này giống như không có gì logic, mặc dù biết này đó cũ ảnh chụp chủ nhân, như thế nào đi dự phòng kia một bức họa thượng ba cái xuất quỷ nhập thần sát thủ tập kích. Càng không cần phải nói, còn có một thần long không thấy thủ cũng không thấy đuôi người tổ chức. Ta nói, ít nhất, chúng ta lại thêm một ít manh mối. Hơn nữa lúc này, hung thủ đã không lại chỗ tối. Chúng ta đã hoàn toàn sáng tỏ. Là Hoắc Tiểu Ngọc cùng một cái lão thái bà, một cái tiểu cô nương cùng nhau ở gây. Tìm nàng nhóm cũng sẽ cũng có châm trích. Càng là, ngươi đừng quên, Hoắc Tiểu Ngọc ngày đó nói với chúng ta nói mấy câu. Thậm chí truyền đạt cầu cứu tin tức. Những thứ này đều là rất tốt đột phá miệng nha. Chỉ cần chúng ta lưỡng đồng lòng. Lại có ba du sinh lợi hại như vậy phá án cao thủ cùng cường đại công an tài nguyên trợ giúp. Vẫn rất có khả năng thành công. Lục Hổ gật gật đầu. Ngươi người này, còn rất thích hợp đi làm DJ. Ta ở trong lòng thở dài. Ngươi biết cái gì, ta nghĩ đến tháng 11 số 4. Tâm sẽ từng trận đau. Ta chính là như vậy. đem mọi người tinh thần đầu đều đứng lên. Sau đó một người mông muội ở trong chăn thất thanh khóc giống. Lục Hổ bỗng nhiên lại nói, nhưng có một chút ta không nghĩ ra. Ta chia tay sờ sờ của hắn bản tấc đầu. A nha, vừa sờ tất cả đều là làm bằng gỗ, mới chỉ có một chút không thông sao. Lục Hổ giống như không có mở vui đùa tâm tư. Theo lý thuyết, này khối mộ địa lý, giống như mai đều là chút trần duyên chưa xong người. Không tình nguyện qua đời quá xa người. Nhưng vì sao, liền không phát hiện muội muội ta đâu. Hoặc là, Cố Chí Hào, chúng tăng gay cả của hắn mộ phần đều đào lên. Cũng không gặp đến của hắn quỷ ảnh nha. Này nhưng thật ra, ta cũng không biết trả lời như thế nào. Có lẽ, bọn họ trước kia ở, rất giống khác phần mộ bên trong. Chúng ta lần đầu tiên nói nơi này tới gặp đến địch nhân kiệt thời điểm. Có ngàn vạn người bò ra đến họp, nhưng địch nhân kiệt ngộ hại sau. Toàn tiếng chuông đương đương vang, lại không còn có người đi ra. Có lẽ, bọn họ biết nơi này đã không yên ổn, đều chuyển rời đến nơi khác đi. Nơi khác, kia lại sẽ là nơi nào đâu. Không biết Lục Hổ có hay không cảm thấy ta đây lời giải thích thật gượng ép. Nhưng hắn vẫn là hơi gật đầu, thở dài nói, ngươi không biết, ta mỗi lần tới nơi này, đều hy vọng có thể gặp được lục sắc. Ta rất nghĩ tái kiến nàng một mặt, một câu nói này, lại để cho ta khó qua cả một đêm. Cách chương.